Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427, chương 447, David. Người muốn chuyển nhượng sao? Trước đó, Lý Thống Phạm tuyệt đối không nghĩ tới hắn sẽ ở Bruxelles V nhìn thấy David Beckham làm tân khoa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, một tay nâng một bó trắng nõn hoa bách hợp. Một tay ôm cô em Victoria Elton, mang theo một món lớn áo đen kính dâm hóa trang như là The Matrix bên trong cái kia đam mê tinh. Tướng chúa cứu thế leo như thế đại hán vạm vỡ, cực kỳ phong tao địa xuất hiện ở trước mắt thời điểm. Lão Lý rụi rụi con mắt, sau đó phản ứng đầu tiên cũng không phải nhiệt tình nghênh đón, mà là tức đến nổ phổi địa gào thét lên. Gào, chết tiệt, David, ngươi cái này cút đi. Ngươi tới đây là đến cướp ta danh tiếng sao? Vốn là, Lý Thống Phạm ở Green York bệnh viện vẫn tính là đệ nhất minh tinh. Người điên ly đến mức, đều là cung kính cùng sùng bái ánh mắt. Mấy ngày nay, xấu hổ mang sáp địa lặng lẽ đến tìm lão Lý ký tên chụp ảnh chung beo dầm tóc dài đại mỹ nữ không? Phải số ít, thế nhưng, Beckham đột nhiên xuất hiện này phong cách ra trận nghi thức. Dễ như ăn cháo địa liền đem muộn tao nam mấy ngày nay khổ tâm kinh doanh, khí chàng, toàn bộ làm hỏng hầu như không còn. Mà đối mặt muộn tao nam, bế môn canh, Beckham cũng ngoài dự đoán mọi người địa thay đổi người đàn ông tốt phong độ. Ngước cổ hướng lên trời 90 độ, làm ra tiểu nhân đắc chí hình, đắc ý cười khằng khặc quái dị. Tiểu bếp đối với muộn tao nam tính cách đã sớm hiểu rõ. Nếu nói như vậy, vậy thì là đại biểu hắn hiện tại tâm tình cũng không tệ lắm. Xem ra phụ thân hắn giải phẫu tiến hành khá là thuận lợi. Tám vị áo đen kính dâm, chúa cứu thế neo, chờ đợi ở ngoài phòng bệnh. Tiểu bếp cùng Lý Thống Phạm mấy người cười cười nói nói. Tiến vào Lý Anh rất hộ VIP phòng bệnh. Mà vào lúc này, hầu như Green York bệnh viện tất cả mọi người đều biết tân khoa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đến. Này làm cho cả bệnh viện rơi vào một loại không tên phấn khởi bầu không khí bên trong. Một ít tóc vàng chân dài đại mỹ nữ y tá không ngừng lấy các loại cớ tiến đến Lý Anh cửa phòng bệnh. Nhìn trộm nước anh đệ nhất anh chàng đẹp trai phong độ. Càng khuếch đại chính là, có người nói có vị chi dưới bại liệt mười mấy năm điên cuồng fan bóng đá. Nghe nói tiểu bếp đến rồi. Liền bởi vì y tá đem xe đẩy đẩy chậm một chút. Một sốt ruột từ xe lăn đứng lên đến, để trần chân liền thẳng đến Lý Anh VIP phòng chăm sóc đặc biệt bay trốn mà đến. Hai cái tay chân kiện toàn y tá sử dụng bú sữa khí lực. Ở phía sau làm sao đuổi đều đuổi không lên. Sau đó, tiểu bếp chúa cứu thế neo môn, một cố gắng nữa địa duy trì trật tự. Green York viện mới cũng phát động rồi đánh giá bác sĩ y tá khai thông. Mới miễn cưỡng đem lần này loại nhỏ truy tinh tao loạn bão táp hóa giải xuống. Lý Thống Phạm tàn nhẫn mà nhổ bãi nước bọt. Đại gia, liền con mẹ nó là vạn người mê khủng bố sức hiệu triệu. Người này so với người khác không sống được a. Muộn tao nam đố kỵ. Trong phòng bệnh, Beckham đem hoa bách hợp phóng tới đầu giường. Sau đó quy củ địa nói một câu. Đếm xem, heo ni tìm, viết cương hồ. Lý Anh tuy rằng trên mặt mang theo mỉm cười, thế nhưng người nhưng nằm ở trên giường trợn tròn cặp mắt. Hiển nhiên, lão gia tử lăng là nghe không hiểu cái này trường rất tuấn người nước ngoài nói rồi cái gì. Lý Thống Phạm thiếu một chút đem đầu lưỡi cắn đứt. Một phòng lớn người hai mặt nhìn nhau. Không biết tiểu bếp sướng đây là cái nào ra hí. Rốt cục, cô em Victoria bám vào lão Lý bên tai dùng tiếng Anh giải thích vài câu. Lão Lý giờ mới hiểu được nguyên lai Beckham muốn biểu đạt ý tứ là thúc thúc. Chúc ngài sớm viết khôi phục. Này một phen giải thích đến. Trong phòng bệnh tràn ngập tiếng cười cười nói nói. Dù là Beckham nhìn quen cảnh tượng hoành tráng, cũng bị náo loạn cái đại mặt đỏ. Thủ sẵn chán lúng túng giải thích. Lý, tiếng Trung Quốc thực sự là quá khó nói. Vừa nãy câu nói này, ta trước khi tới chuyên môn mời phiên dịch. Dọc theo đường đi luyện mấy trăm khắp cả. Chấm ngoặc kép, mọi người cười ha ha. Lão gia tử Lý Anh hiểu được sau khi, trên mặt cũng bởi cao hứng mà xuất hiện ở từng tia một hồng hào. bởi Beckham cùng Lý Thống Phạm ba từ năm đó thân mật hữu nghị. Vì lẽ đó luôn luôn lãnh diễm thiếu ngữ cô em, Victoria, cũng coi như là người quen cũ. Bởi vậy cũng có vẻ rất nhiệt tình. Một phen hàn huyên hạ xuống. Dĩ nhiên cùng Vương Thanh Hòa cái này, nhiều quốc ngôn ngữ chuyên gia tán gẫu đến hừng hực. Thể hiện ra ở ngăn nắp màn ảnh sau khi làm người không biết bình thường một mặt. Có điều người khác không biết. Victoria sở dĩ như thế chủ động. Cũng là có chính mình dự định. Là một người tâm kế thâm hậu sự nghiệp hình nữ cường nhân. Victoria rất cảm kích Lý Thống Phạm đối với Beckham trợ giúp. Nàng thật sâu cũng rõ ràng. Nếu là không có người điên Lý, chồng mình ở dưới bóng đá sức ảnh hưởng cùng sức hiệu triệu tuy rằng to lớn. Thế nhưng tuyệt đối sẽ không đạt tới hôm nay cái này trình độ khủng bố. Còn cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Cái kia càng là đừng mơ tới nữa. Kỳ thực từ lúc 2 năm trước, ở kinh doanh nhân sinh phương diện phi thường có thấy xa cô em cũng đã sớm dự đoán được theo thi. Đấu trạng thái trượt, Beckham sự nghiệp không thể phòng ngừa mà sắp sửa xuất hiện ở thung lũng. Vào lúc ấy, vạn ngàn cân nhắc sau khi bất đắc dĩ, cô em quyết định lùi lại mà cầu việc khác. Vì là Beckham bày ra một cái tiến vào nước Mỹ nghề nghiệp đại liên minh. Sau đó từ từ hòa vào Hollywood. Tiến vào truyền hình vòng phát triển con đường. Lựa chọn như vậy, chỉ có thể nói là bị bức ép bất đắc dĩ. Bởi vì cũng không ai biết, bóng đá siêu sao Beckham có thể thành hay không vì là truyền hình hồng tinh Beckham. Có thể chỉ là một lần thất bại đánh bạc, ngoại trừ trêu chọc tranh chua các ký giả truyền thông trào phúng ở ngoài. Sẽ không có chút thu hoạch. Thế nhưng, vừa lúc đó, Beckham trong cuộc sống quý nhân đột nhiên giáng lâm. Người điên Lý đột nhiên xuất hiện, không chỉ sáng tạo Real Madrid thần thoại mùa giải, càng làm cho Beckham nghề nghiệp cuộc đời tỏa sáng khó mà tin nổi đệ nhị xuân. Hai cái mùa giải hạ xuống, Beckham không chỉ thực lực và tiếng tăm đồng thời được mùa lớn, càng là ở 08 năm trên Euro xuất lĩnh tam sư quân đoàn đăng đỉnh. Một lần trở thành nước Anh anh hùng dân tộc, đồng thời, ở mười mấy ngày trước. Mộng ảo như thế địa tại chức nghiệp cuộc đời thời kỳ cuối. Giờ lên tiểu bếp nghề nghiệp cuộc đời hơn 10 năm qua tha thiết ước mơ cầu thủ xuất sắc nhất thế. Giới cúp, Ferguson để Beckham thành danh. Thế nhưng, người điên Lý để Beckham vĩ đại. Câu này không biết ai tối trước tiên lời nói ra. Đã trở thành thế giới giới bóng đá công nhận chân lý. Thông qua chuỗi này kỳ tích như thế sự tình. Thông minh Victoria chấn động với người điên Lý khủng bố năng lượng. Đồng thời cũng kiên định hơn cùng người điên Lý duy trì thân mật hữu nghị quyết tâm. Vì lẽ đó, lần này nghe được người điên phụ thân của Lý bệnh nặng tiếp thu giải phẫu. Victoria ý thức được cơ hội tới. Cứ việc Beckham cùng người điên Lý hữu nghị đã ở toàn thế giới đã mọi người đều biết. Thế nhưng cho dù tốt hữu nghị cũng cần không ngừng giữ gìn. Liền. Bọn họ xuất hiện ở nơi này. Có điều, khiến Victoria không nghĩ tới chính là, ở phòng bệnh bên trong, hắn lại gặp phải một cái khác làm cho nàng cảm thấy rất hứng thú người Vương Thanh Hòa. Cái này Trung Quốc nữ hài bởi vì cùng người điên Lý người yêu quan hệ. Cùng với nàng ở cái kia một hồi, đỉnh cao cuộc chiến, bên trong giơ ngón tay giữa lên dẫn dắt. Newcastle fan bóng đá cuồng suỵt Arsenal viên điên cuồng biểu hiện. Đã mơ hồ lại trở thành nước Anh đệ nhất phu nhân, xu thế. Thông minh như Victoria, hầu như là trong nháy mắt liền nhìn thấy cái này bị nước Anh truyền thông xưng là Wang Qinghe. Trung Quốc nữ hài, trên người chất chứa khó có thể tưởng tượng to lớn giá trị buôn bán. Có thể, ta nên cùng cô bé này cố gắng đàm luận chuyện hợp tác đây. Vì lẽ đó, ở giao tiếp cổ tay linh hoạt cô em, hết sức kết giao bên dưới. Hai người phụ nữ rất nhanh sẽ đánh cho hừng hực. Tiện thể, phòng bệnh bên trong hai vị lão nhân cũng ở Vương Thanh Hòa phiên dịch bên dưới. Tiếng cười cười nói nói không ngừng. Nhìn phái này bất ngờ vui vẻ ấm áp, hài hòa tình cảnh. Lý Thống Phạm một cách giờ khóc giờ cười hướng về Beckham quăng cái, mị nhãn. Hai người lặng lẽ lui ra phòng bệnh. Phòng bệnh ở ngoài, rốt cục thanh tịnh. Nói đi, ngươi người này. làm sao có thời gian đến cướp ta danh tiếng? Lý Thống Phạm rất tò mò. Vào lúc này La Liga kỳ nghỉ mùa đông đã sớm kết thúc. Giải đấu chính tiến hành khí thế hừng hực. Real Madrid cùng Barcelona đánh nhau, không thể tách rời ra. Xem tiểu bếch như vậy tuyệt đối chủ lực. Làm sao sẽ vào lúc này? Có thời gian đi tới Bruxelles, du sơn ngoạn thủy. Lẽ nào tiểu tử này không muốn ở Bernabeu lăn lộn? Beckham mở ra hai tay một trận giải thích. Lão Lý thế mới biết. Nguyên lai tiểu bếch ở trên một hồi Real Madrid đá với Saragossa thi đấu bên trong. Bởi vì cơ đùi thịt lớp tổn tính kéo thương. Cần đình chiến 2 tuần lễ thời gian. Vừa vặn lúc này có nghe nói, người điên ly xin nghỉ, nổ tung tính tin tức sau khi. Lúc này mới chuyên cùng câu lạc bộ xin nghỉ. Đi tới Belgium vấn an Lý Anh bệnh tình. Ly, kỳ thực, lần này đến Bruxelles có một số việc. Ta muốn nghe một chút cái nhìn của ngươi. Chấm ngoặc kép, tiểu bếch trên mặt ẩn có vẻ khó khăn. Nguyên lai, tuy rằng nhỏ bối là cao quý tân khoa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Thế nhưng cái này mùa giải hắn ở Real Madrid biểu hiện nhưng rất khó bảo toàn nắm đến trước mấy. Cái mùa giải trình độ. Hơn nữa, bởi tuổi tác tăng trưởng thể năng giảm xuống duyên cớ. Hắn đã không cách nào lại thích chiến đấu kịch liệt tiền vệ trụ vị trí. Bị chủ soái Schuster sắp xếp đến tiền vệ cánh phải trên vị trí cũ. 20 vòng La Liga qua đi, Beckham giao ra 5 thứ kiến tạo một cái ghi bàn giải bài thi. Tuy rằng phiếu điểm không tính quá kém, thế nhưng cũng không có đạt đến các cổ động viên đối với cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mong muốn. Độ cao, càng không thể nói là tái hiện cùng 08 năm Euro bên trong loại kia còn như thiên thần hạ phàm trạng. Thái, Beckham biểu hiện như vậy, gây nên một chút kịch liệt Real Madrid fan bóng đá bất mãn. Bọn họ cho rằng Beckham đối với Real Madrid khuyết thiếu cống hiến tinh thần. Ở Bernabeu cố ý xuất công không xuất lực. Hơn nữa, chủ soái Schuster tựa hồ cũng không đúng người điên ly thời đại sủng thần cảm thấy hứng thú. Người Đức mượn đề tài để nói chuyện của mình. Chính đang dần dần địa nhược hóa tiểu bếch ở Bernabeu ảnh hưởng. Nếu như không phải là bởi vì chủ tịch Florentino coi trọng tiểu bếch thương mại sức ảnh hưởng. Cưỡng chế tính yêu cầu Schuster bảo đảm tiểu bếch vị trí chủ lực. E sợ tân khoa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới muốn làm đến trên băng ghế đi tới. Kỳ thực, Beckham nắm giữ một cái xuất sắc cỏ môi giới đoàn đội. Bọn họ lại như cố vấn như thế vì là tiểu bếch nghề nghiệp cuộc đời làm ra các loại hợp lý nhất quy. Hoạch, hơn nữa, cho đến bây giờ Beckham sự nghiệp phát trương cũng chứng minh cái này đoàn đội thị trường lý niệm là thành công. Thế nhưng, ở lần này, Beckham cảm giác mình càng nên nghe một chút Lý Thống Phạm ý kiến. David, lẽ nào ngươi muốn chuyển nhượng? Lý Thống Phạm một bên hỏi. Một bên xoay người đẩy ra trước mắt cửa sổ. Một trận gió lạnh thổi năm gần đây. Để hai người đầu óc một trận tỉnh táo. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.